Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, U Linh. Các vị, đây chính là kinh khủng U Linh Hà. Đừng nhìn nó rất đẹp, nhưng là, lại là đoạt mạng sông. Dư Hải nói, Dư Hải, ta thế nhưng là không thấy một cái U Linh. Kiều Không Hừ nói, để ngươi thấy thời gian ngươi liền chết. Thiện Dương Hừ nói, ta đi xem một chút. Một cái bổ khoái không tin. Xin lệnh nói, chú ý an toàn. Thiện Dương gật đầu nói, vị này nhưng cũng có đại tiên thiên thất phẩm cảnh thực lực. Hướng U Linh Hà bên trong rơi vãi mấy trận tấm ván gỗ làm bàn đạp. Đến lúc, dẫm lên những này phiến gỗ liền có thể nhảy vọt qua sông. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Tên kia liền ôm quyền, phá vỡ đủ khí, đằng không mà lên rơi về phía mấy chục mét bên ngoài khối thứ nhất phiến gỗ. Thành công đạp trúng, đằng không tái khởi, lại rơi về phía khối thứ hai, khối thứ ba, không lâu, liền nhanh đến giữa sông. Tốt Trần huynh, bọn bổ khoái toàn đều reo hò khen hay. Bất quá, vị kia họ Trần bổ khoái đột nhiên vặn vẹo lên thân thể trong sông nhảy vọt. Dẫm lên khối gỗ hình như đang khiêu vũ. Trần Đồng, tranh thủ thời gian qua sông. Đừng dừng lại, Ô Vân Cái Nguyệt kêu to nhắc nhở nói. Bất quá, Trần Đồng tốt như không nghe gặp. Tiếp tục chính mình chơi. Một hồi cười một hồi nhảy. Gọi, hình như cực kỳ hưng phấn. Chẳng lẽ cùng địa cung bên trong cái kia nói mê hồn hà đồng dạng. Có thể cái gì cũng không thấy được a? Kiều Không hỏi. Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba trương được rất lớn. Bất quá, rất nuối tiếc, cái gì cũng không thấy được. Trần Đồng, tranh thủ thời gian qua sông. Kia là huyễn thuật, người thấy đều không phải thật. Triệu Tinh Thần điều động truyền âm mê hồn đại pháp cho Trần Đồng, muốn nhiếp trụ hắn tâm thao túng hắn qua sông. Bất quá, Trần Đồng cũng không để ý. Nhảy kêu một hồi thế mà một thanh đầu nhập trong sông. Nháy mắt biến mất, chết rồi. Tám thành là, lập tức, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác phía sau đều âm siêu siêu. Trần đại ca, chúng ta tới cứu ngươi. Lúc này, có mấy cái hảo hữu không chịu nổi. Kêu to nhào về phía U Linh Hà. Lập tức, bọn bổ khoái đều kích động. Gào thét ngo ngoe muốn động. Qua sông, điểm lên bó đuốc quá mức. Đem có thể đốt đều đốt. Có tu luyện qua dương cực công pháp điều động dương công tiến lên. Triệu Tinh Thần ra lệnh. Dù sao đều phải xong. Ngược lại muốn xem cái này U Linh là cái dạng gì quỷ đồ vật. Vù vù, mấy trăm phiến khối gỗ nhìn về phía U Linh Hà. Mặt sông bên trên nổi lơ lửng từng khối phiến gỗ. Bọn bổ khoái trượt không mà lên. Nhao nhao dẫm hướng về phía khối gỗ. Triệu Tinh Thần xông ở phía trước. Vừa nhảy qua hai khối phiến gỗ, lập tức cảm giác thân thể chợt nhẹ, nháy mắt, tất cả mọi người đều không thấy. Trong sông bốc lên ra từng cái xinh đẹp nữ tử, toàn đều sao lấy thân thể, cười híp mắt, nữ bãi thân thể chính tại hưng ca khiêu vũ. Sáo trúc tiếng vang lên, triền triền miên miên, khiến người say mê, Triệu Tinh Thần không khỏi đi theo nhảy múa. Bất quá, Triệu Tinh Thần còn duy trì một phần tỉnh táo. Sau một khắc, chúng mỹ nữ hướng hai bên tránh ra. Một cái đầu mang kim cương vương miện, mang theo hai cái thật to vòng tai. Chân trần bên trên các treo một chuỗi lục lạc đồng, để trần lá gan cái rốn. Hạ thân váy ngắn, thân trên đỏ cái yếm hất lên. Hở ngực lộ vai tiên nữ xuất hiện. Ca ca, chấm ngoặc kép, nữ tử hướng phía Triệu Tinh Thần chỗ này nhưng cười một tiếng. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình hồn nhi đều nhanh bay lên. Ngươi là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta là Tiểu Thiến, ngươi tình muội muội. Nữ tử yên cười dịu dàng mà đến, đưa tay lập tức liền hướng Triệu Tinh Thần bả vai bên trên dựng đi. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác thân thể siết chặt, hình như có một đạo mềm mại chi vật đâm vào chính mình thân thể giống như. Bất quá, vật kia sự đặc biệt dễ chịu. Một điểm không thương tổn thân, khiến người tiêu hồn, Triệu Tinh Thần tin tưởng, chỉ cần ngươi là giống được gia súc, khẳng định đều không thể cự tuyệt. May mắn triệu tinh thần kim trung cháo tu luyện đến cao cấp cấp độ. Cảm giác cái kia nhu tính chi vật liền muốn cắm vào chính mình trái tim một nháy mắt. Triệu tinh thần đột nhiên lấy ra con lửa móng hướng nữ tử trên người hung hăng một đập. Xoẹt, nữ tử hét lên một tiếng. Toàn thân bốc khói. Bất quá, thân thể nháy mắt hóa thành một cỗ lục dạng màng vật dán tại triệu tinh thần thân thể bên trên. Lập tức, cổ nhạc vang lên. Mấy trăm nữ tử vũ động yêu tư. Hình như biểu diễn thiên thủ quan âm. Một cái tay dựng lấy một cái khác bả vai. Một mực dựng đến tiên nữ bả vai bên trên. Hàn băng công. Băng xuyên thiên nữ tuyệt kỹ thi triển ra. Một mảnh xương trắng dạng sự vật vung hướng về phía đông đảo nữ tử. Triệu tinh thần muốn lập tức đóng băng những cô gái này. Miễn cho các nàng làm yêu. Bất quá, băng xương thấu thể mà qua. Cũng không thể đóng băng các nữ tử. Nhưng là, lại là đem U Linh Hà nước sông cho đóng băng. Lấy triệu tinh thần trước mắt hàn băng công thực lực. Cũng chỉ có thể đóng băng 30-40 trượng mặt sông. Triệu tinh thần nhìn thấy. Mặt sông bị đóng băng bên trên các nữ tử toàn đều có chút kinh hoàng. Xem ra, tuy nói đóng băng không các nàng, lại là có thể làm các nàng sợ hãi. Dẫn đầu nữ tử xem xét, chân một múa, đinh linh linh chuông đồng tiếng vang lên. Triệu tinh thần lập tức như nghe tiếng trời, thân thể buông lỏng xuống. Lập tức cắm hướng về phía nữ tử ôm ấp, nhập thể một mảnh ướt át, dễ chịu. Triệu tinh thần triệt để trầm luân xuống dưới. Lúc này, địa viêm hỏa trùng đột nhiên ở trong người hét lên một tiếng. Triệu tinh thần cho một cổ mãnh liệt nhiệt năng bừng tỉnh. Lập tức một thân mồ hôi lạnh. Hắn tức giận đến một thanh hung hăng ôm lấy nữ tử. Hấp tinh đại pháp, quanh thân thiên hỏa vờn quanh. Nữ tử lập tức bị thiêu đến liều mạng lay động. Muốn tránh thoát ra ngoài. Bất quá, triệu tinh thần đã tỉnh. Cái kia có thể làm cho nàng đào thoát. Thiên hỏa, tên đầy đủ gọi U Minh thiên hỏa. Cái này thiên hỏa cũng cùng âm khí có quan hệ. Quả thực chính là âm vật khắc tinh. Ngàn hơi thở qua đi. Hơn ngàn nữ tử toàn thân mềm oạt. Từ cái cuối cùng bắt đầu biến thành một đạo khói lửa. A, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta đều là khổ mạng nữ tử. Dẫn đầu tiên nữ lệ rơi đầy mặt. Cầu xin tha thứ. Tình cảm bài, chấm ngoặc kép, triệu tinh thần trong lòng cười lạnh một tiếng, điên cuồng hấp thu, cái thứ hai hóa thành bụi mù, cái thứ ba trăm cái, thứ tám trăm cái, a, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, triệu tinh thần ý chí sắt đá, cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi, chấm ngoặc kép, cho đến cái cuối cùng dẫn đầu tiên nữ thê lương kêu to hóa thành một đạo bụi mù bị chính mình hấp thu. Bất quá, triệu tinh thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái kia chân mang chuông đồng nữ tử hấp thu đến cuối cùng thế mà xuất hiện một viên tử. Hạt châu kia liền lớn chừng cái trứng gà. Triệu tinh thần cũng không kịp nhìn. Trước đóng băng sau thu nhập không gian giới chỉ. Lập tức, mặt trời mọc, một mảnh quang minh sán lạn. Kiều không đám người hình như làm một giấc mộng. Phát hiện mình toàn đều tiến vào trong sông. Kém chút liền bị chết đuối. Mà lại, bọn bổ khoái cãi lộn, lẫn nhau tổn thương, lại chết mười mấy cái. Đến bờ bên trên, triệu tinh thần nhân mã chỉ còn lại hơn 200 người. Ô huynh, người thấy được cái gì? Thân công hổ hỏi, sao được, một đám mỹ nữ vây quanh lão tử truyền, kém chút đem lão tử nuốt sống sống lột. Ô Vân cái nguyệt mắng nói, ta nhìn thấy chính là mấy cái xinh đẹp nữ tử. Từng cái hình xăm họa mi, để người tiêu hồn, Trương Phiếm Hải nói, các ngươi nhìn thấy đều là mỹ nữ, ta nhìn thấy lại là một đám tráng nam, kém chút đánh chết ta rồi. Kiều không nói, điện hạ, cái này U Linh Hà tương đương quỷ dị, chúng ta nhìn thấy là người hay là quỷ. Thiện Dương lau mặt một cái bên trên mồ hôi hỏi, ngươi thấy được cái gì? Triệu tinh thần hỏi, một đỉnh cỗ kiệu. Thật khí phái một đỉnh cỗ kiệu, tám người nhấc cái chủng loại kia, trong kiệu hình như có thần bí đồ vật một mực đang vẫy gọi ta. Ta kém chút bị bắt vào trong kiệu, Thiện Dương nói, đây đều là một chút tà vật, cũng không phải là huyễn thuật. Triệu tinh thần nói, không phải huyễn thuật, kia là cái gì? Trương Phiếm Hải hỏi, giống như thật cũng thật, như ảo lại không phải huyễn. Một đám u linh, bất quá, liên quan tới u linh rất khó nói bọn chúng đến cùng là cái gì. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nhìn đâu, kia là cái gì? Tần Thạch đột nhiên chỉ về đằng trước kêu lớn lên, đám người ngẩng đầu nhìn lên. Tại một mảnh cát vàng giới hạn chỗ thế mà xuất hiện một mảnh mỹ lệ ốc đảo. Một đầu sông từ ốc đảo chảy qua, mà ốc đảo bên trên có cái nữ thần đang cầm một gốc hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.